Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đoạt giải nhất. Yêu viện con cưng phi thường tốt đấu, tâm niệm vừa động, cái kia đại sư tử hướng cái khác người liền xông tới giết. Muốn đem long nữ bên người vàng trói giao long cho một nuốt mà xuống. Một trận chiến đấu tức thì triển khai. Đây là loại khác tranh phong, là đạo pháp tranh phong. Hai đầu cự thú đang điên cuồng chiến đấu, tràng diện vạn phần kịch liệt. Nguyên lai còn có thể chơi như vậy à? Vậy các ngươi hết, Vương Đông hắc hắc cười quái dị. Bên người Long Vương cất bước hành tẩu, hướng cái kia ngũ chủng nhạc khí liền tiến lên. Một bên hành tẩu còn có Long Văn hóa thành Lôi Đình Văn Lộ. Ngũ tôn lôi thần đồng thời xuất hiện, cùng nhau cất bước. Ông, âm viện thiếu nữ đuôi lông mày một cái, giấu tay nhất biến, đạo pháp biến được công kích tính đầy đủ. Ngũ chủng âm ba tức thì khuếch tán ra, cung thương góc trưng vũ, thay đổi liên tục, cương nhu hòa hợp. Nhưng mà ngũ tôn lôi thần lộ ra một con bàn tay to, một bên tan vỡ đi sang một bên ngăn trở âm ba tập kích. Có trên cổ lôi ao rầm di chuyển hiện, bốn phía treo xiềng xích, phong cách cổ xưa trầm trọng, áp dập càn khôn. Long Vương cất bước, hai tay đánh ra tứ hải đại dương mênh mông đến, có hàng vạn hàng nghìn thần long cùng nhau xuất kích, cường thế đem sóng âm kia nghiền nát, có gào thét thanh âm bi thương, chủng chủng chiến trận đều bị giết xuyên. Cái kia thiếu nữ ngực phập phồng, khóe miệng liền toát ra máu, đạo đài của nàng tư thế bay lên hơi ngừng. Bên ngoài sân tức thì sôi trào một mảnh, vô số thiếu nam đều đỏ mắt dậm chân hướng Vương Đông chửi ầm lên, nước bọt phun thành bạo vũ, tổn thương bọn họ nữ thần, đây chính là tội lỗi lớn. Cái gì xúc sinh, cầm thú, không bằng cầm thú, trong khoảng thời gian ngắn liền thành Vương Đông đại danh từ. Chẳng qua rất nhiều nữ hài tử lại đối với Vương Đông ấn tượng thay đổi rất nhiều. Thậm chí có người vì hắn nỗ lực lên vỗ tay tán thưởng. Thanh âm thanh thúy ngọt ngào, phi thường dễ nghe, sự tình chính là chỗ này này quái. Mất đi Đông Ngung lại được Tang Du, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai. Hai người các ngươi, cùng nhau bại đi. Cũng đừng nói ta lấn phụ các ngươi. Vương Đông điểm ngón tay một cái, ngũ tôn lôi thần hóa thành lôi đình chiến giáp bám vào ở Long Vương bên trên cất bước đi tới. Yêu viện con cưng cùng Long viện con cưng nhất tề quát tháo, chiến ý bốc lên. Cái kia ác chiến giao long cùng sư tử xa nhau, đồng thời hướng về phía Long Vương mà đến. Thon dài cùng uy vũ thân thể triển khai hiện cường đại lực lượng. Long Vương trưởng lay động giao long, một trưởng phương phương tránh tránh ấn ở vàng trói giao long thân thể bên trên, đem bên ngoài đánh một cái lảo đảo. Ngay sau đó long ngâm một tiếng, cùng cái kia hoàng kim sư tử rít gào đối oanh, vô số hoa lửa mang theo lấy rung động tứ diện tràn lan. Ăn ngươi! Kim đồng tóc vàng yêu viện con cưng thần sắc hung ác điên cuồng. Cái kia đại sư tử càng đổi càng lớn, dĩ nhiên lấy thôn thiên tư thế đem Long Vương nhất khẩu nuốt hạ. Nhưng mà sau một khắc đại sư tử lăn lộn đầy đất, thần sắc thống khổ mà vặn vẹo. Rất nhanh kim sắc sư tử cái bụng bị tạc xuyên. Long Vương mang theo lôi đình thiểm điện mà đến, mở miệng ngược lại đem cái kia sư tử cho nuốt vào. Có vạn long hóa thành đại thủ ấn, trở tay trấn áp cái kia vàng trói giao long. Vương Đông xuất thủ bá đạo cương mãnh, không hề chuyển hoán chỗ trống, phóng khoáng rộng rãi đồng thời trấn áp giao long cùng sư tử. Long nữ cùng kim phát thanh niên nhất tề kêu rên, khí tức liền uể oải xuống phía dưới. Tam vị, tại hạ đi trước một bước. Vương Đông hướng ba người khoát khoát tay, tuy là chiến ý như lửa nhưng tâm tình nhưng thủy chung vững như giếng nước yên tĩnh. Đối với rất nhiều đạo pháp cảm ngộ vẫn còn tiếp tục. Cửu Long nhiễu thể, Thiên Cương ngũ lôi pháp vẫn còn ở không ngừng thần tốc rảo bước tiến lên. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám nhúng tay chúng ta chiến đấu? Nguyên Tôn hỏa khí tương đương xông, hắn bứt ra năm người đại chiến, hướng về phía điên cuồng đuổi theo mà đến Vương Đông xuất thủ. Có kim sắc thần linh cất bước, một trường đắp hạ tỏa ra ánh sáng lung linh, có thần mang theo chỉ nhọn xẹt qua, nhấc lên ngập trời kim sắc thần hoa. Chiến đi, Vương Đông không sợ hãi chút nào. Hai đại thần thông đạo pháp cảm ngộ âm vang rung động. Long Vương xông lên, cùng cái kia kim sắc thần linh chiến làm một đoàn. Quyền đối quyền, trưởng với trưởng, chiến phá lệ điên cuồng. Không hề cố kỵ, Long Viện trưởng, ngươi nói Vương Đông hắn có thể không thể thắng à? Tiến nhập trước ba hy vọng như thế nào? Trận viện viện trưởng vẻ mặt cười đều nói. Ai? Lão Long đầu ngươi ăn từ từ. Đừng nghe, lão tử cự tuyệt với các ngươi bất luận kẻ nào nói. Long Viện trưởng ăn miệng đầy phun tảng đá bột phấn. Nói là quyết tâm như sát, nhưng nhịn không được hắn là cái lắm lời. Tảng đá bọt còn không có nuốt xuống liền lại mở miệng. Vương Đông, ba vị trí đầu không thành vấn đề. Lão tử ta hiện tại tin tưởng hắn. Hắn đang nói mới vừa rơi hạ hàm răng kém chút cắn rơi. Chỉ thấy chiến trường trên thay đổi bất ngờ. Vương Đông cái kia Long Vương trực tiếp bị kim sắc thần linh một quyền đánh bể. Hắn nước mắt đều nhanh xuống. Ở nơi đó đấm ngực dậm chân. Chẳng qua Vương Đông nhưng không có bại. Hắn cười lạnh một tiếng. Chiến lý liệt hỏa liệu nguyên. Có Phật quang đại thịnh. Hai vị đại Phật xuất hiện. Một cái ngồi ở kim sắc nắng gắt bên trong, một cái tay nâng bình tĩnh kiểu nguyệt. Bảo Nguyệt Vương Phật trở tay đè một cái, có từng tầng một mỏng như lụa mỏng ánh trăng rơi xuống. Đem cái kia táo bạo có lực hoàng kim thần linh trực tiếp bao phủ lại, khiến nó tức thì có rơi vào vùng lầy cảm giác, hành động chí ít chậm chạp thập bội. Nguyên Tôn thần sắc nhất biến. Tức thì toàn lực ứng phó, nhưng rất đáng tiếc hắn quá khinh địch. Cái kia Bảo Nhật Vương Phật xuất thủ, tráng kiện có lực nắm tay phanh một cái liền đem cái kia kim sắc thần linh đánh bay ra ngoài. Nhật Nguyệt hai bàn tay rơi xuống, mang theo Nhật Nguyệt bảo quang, như thương khung đổ nát tinh hà chảy ngược, đem cái kia hoàng kim thần linh trực tiếp cho vỗ tới đáy sông phía dưới. Tứ phân ngũ liệt, nhấc lên sóng biển vạn khoảnh. Ngươi đê tiện, Nguyên Tôn mặt biến được đặc biệt xấu xí. Khóe môi nhếch lên tiên huyết. Ta không phục, trở lại qua. Thôi đi, ngươi đã không được. Vương Đông lấy thay mặt Nguyên Tôn vị trí. Tiếp tục hướng còn dư lại bốn người sát phạt. Đây là đạo khác loại tranh phong. Răng rác. Cùng này đồng thời Vương Đông trong cơ thể truyền đến kim thạch xuyên khoảng không tiếng. Hắn nguyên bản là phi thường hùng hồn khí tức lần thứ hai bão thăng. Hắn ở chỗ này phá kỳ, một thân lực lượng nước lên thì thuyền lên. Tử kim thức hải bên trong thần niệm lực phi nhanh, trung ương nguồn suối nơi không ngừng được mở mang. Thần niệm tiểu nhân càng phát ngưng thật. Đầy đủ quả đấm lớn nhỏ người khoác hồng mông pháp y. Hai tay kết ấn, khuôn mặt non nớt mà nghiêm nghị. Minh thần sáu trọng thiên. Trong vòng một ngày Vương Đông phá quan hai trọng. Thực lực đạt được không gì sánh được to lớn đề thăng. Đứng ở thời khắc này nhất đỉnh phong tiến lên. Có ý tứ, kiếm tới. Kiếm thất hai mắt nổ bắn ra khiếp người thần mang. Hắn chủ động hướng Vương Đông công kích, kiếm khí bắn nhanh, kiếm ý bộc phát, cả người đều bừng tỉnh hóa thành một thanh phong mang không giảm thần kiếm. Cái kia bảy thanh kiếm đồng thời bay tới, bắn trụng Vương Đông, leng keng, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, có vụng về đen nhánh trọng kiếm theo trên mà bổ xuống ở Bảo Nhật Vương Phật bàn tay bên trên. Hoa lửa loạn chiến. Linh lực bạo dũng, cái kia gần người đại Phật Phật quang hộ thể ầm ầm tan vỡ. cái này lưỡng kích đều là bạo lực bá đạo, đường đường tránh tránh lấy lực áp người. Đen nhánh kia bảo kiếm ở từng khúc tan vỡ, cùng với cùng nhau rơi mảnh vụn còn có vị kia đại Phật. Hưu, cùng này đồng thời một thanh thu thủy thanh phong thừa cơ chém tới. Cái này một kiếm nhanh đến cực hạn, trên không trung lưu hạ bình chướng một dạng màn tre, giống như lợi nhận phầu quá sâu đàm mặt nước. Lúc này Bảo Nhật Vương Phật đã bị đánh bay đi ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, Bảo Nguyệt Vương Phật xòe bàn tay ra che ở Vương Đông trước mặt. Kiếm quang lóe lên, 10 cái to lớn chỉ toàn bộ tận gốc mà đứt. Gió mát kiếm ngân vang tiếng phóng lên cao, thừa lại hạ 5 chuôi trường kiếm toàn bộ bay ra, dung hợp làm một thể. Có nghìn trượng trường kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm cương ngang nhiên, kiếm khí liệu nguyên, kiếm phách đôi Phật, chấn nhiếp nhân tâm, nhất chiêu định thắng phụ đi. Kiếm thất, Nhật Nguyệt thần trụ, Vương Đông một tiếng thấp quát. Hai vị Phật Đà đột nhiên hóa thành hai cây đỉnh thiên lập địa cây cột. Một vàng một bạc, nhất động nhất tĩnh, đồng thời hướng kiếm to kia đập tới. Hung hãn bên trong có dịu dàng thám thiết. Loảng xoàng, thần trụ cùng bảo kiếm đụng vào nhau. Ngất trời linh quang mang theo sóng xung kích sôi trào mãnh liệt, nhấc lên nhất nặng nề sóng biển. Cái kia bảo kiếm bị đập toái, trải rộng vết kiếm thần trụ xông ra. Đỉnh định càn khôn, ngươi trâu bò, ta chịu thua. Kiếm thất còn chưa lên tiếng đây, Lý Phong cơ trực tiếp mở miệng, hướng Vương Đông vươn ngón tay cái. Thằng nhóc, ngươi dám không đánh mà hàng, lão tử lột da của ngươi. Nho viện trưởng kém chút không có bị Lý Phong cơ bại hoại dáng vẻ cho tức chết, ở nơi đó dựng râu trừng mắt. Vương Đông a, đây là lão tú tài buộc ta, chờ một hồi hạ thủ thời điểm cần phải ôn nhu một điểm a. Lý Phong cơ bị buộc bất đắc dĩ, hướng Vương Đông thiện ý cười một tiếng, hai tay dẫn dắt một cái hạo nhiên trường hà liền mãnh lực chấn xuống phía dưới. Không có quan hệ, phóng ngựa qua đây đi. Vương Đông đồng dạng xuất thủ, hai cây thần trụ dung hợp lẫn nhau quy nhất, hóa thành một thanh Phật quang bảo đao. Một đao bổ ra có đầy trời thần Phật rơi xuống dị tượng xuất hiện, cắt đoạn hạo nhiên trường hà. Hai người điên cuồng tranh đấu, Phật quang đầy trời chính khí tịch quyển, phương viên trăm dặm đều được chiến trường, mà đổi thành một bên Phật đạo vẫn còn ở tranh phong. Bảy đại chư thiên đối với 5 viên tinh thần, oanh là bất diệt nhạc hồ, chấn áp. Vương Đông toàn thân phát quang, bảo đao chợt run lên, hoàn toàn tan vỡ hạo nhiên chính khí trường hà. Hắn tiến lên, cường thế nhúng tay Lâm Phong cùng Phạm Bỉ Khâu chiến đấu. Vương Đông, không nghĩ tới ngươi Phật Pháp tạo nghệ như thế cao sâu, chúng ta luận bàn một cái a. Phạm Bỉ Khâu mi thanh mục tú, hai tay bấm tay niệm thần chú, theo bảy đại chư thiên bên trong đi ra kim sắc La Hán mà đến. Tay nâng bảo chung, mang theo Phật quang màu vàng, đầy trời chuỗi ngọc tề phi, hướng Vương Đông oanh kích mà tới. Đi ra ngoài, Lâm Phong mặt sắc ôn nhuận như ngọc, có thể ra tay một chút cũng nghiêm túc. 5 viên tinh thần đồng thời cuộn, mang theo thiên địa đại thế đập mạnh Vương Đông. Như người mong muốn, leng keng thanh âm như chân châu rơi xuống chậu đồng, thanh thúy mạnh mẽ. Nhật Nguyệt Phật giới xuất hiện, cùng cái kia La Hán, bảy đại chư thiên điên cuồng đối oanh. Mỗi một lần đều bắn ra tia sáng chói mắt, vốn là sóng lớn mãnh liệt mặt sông tức thì bị ném đi một tầng lại một tầng. Bên kia có Thái Dương Thiên Quân khống chế Hoàng Kim chiến xa mà đến. Thương khung bệnh trùng tơ, thần hà sôi trào, hắn vươn một bàn tay, hướng xa chỗ chợt nhấn một cái. 5 viên tinh thần đồng thời ầm vang có tiếng. Tinh quang mông lung to lớn đại tinh thần trên dĩ nhiên đồng thời hiện ra một cái sâu đậm dấu tay. Tinh thần đang lay động, có vết dạn chuyển hiện. Vương Đông lấy một chọi hai cho thấy chính mình mạnh nhất chiến lực. hắn muốn một trận chiến mà thành danh, quật khởi mạnh mẽ, thu phục Thái học viện sĩ tử tâm, đồng thời phá hủy bọn họ ngạo khí, đúc thành chính mình vô địch tư thế. Chiến đấu càng ngày càng hỏa bạo, thương khung bên trong có Phật giới đối oanh, có tinh thần cùng thiên quân đối kháng, triển khai hiện nước lửa hai trọng thiên, quan chiến người hầu như đều cũng không dám thở mạnh, rất sợ bỏ qua cái gì mấu chốt tính thời khắc, toàn bộ mặt sông đều bị xé nứt, bí cảnh đang lay động, đủ mọi màu sắc linh quang như là sương khói, bao phủ ở toàn bộ chiến đoàn, thần tuyền bên dưới căn bản vô lực chứng kiến chân chính giao chiến tình hình. Bọn họ chỉ có thể nghe được cái kia đinh tai nhức óc và chạm tiếng, cảm nhận được cấp tốc khuếch trương sóng xung kích, chứng kiến cái kia không ngừng lăn qua lộn lại linh lực sóng to. Ác kiến duy trì liên tục đầy đủ nhất khắc chung, một khắc nào đó đầy trời thần mang đều bị xé nứt. Vương Đông đứng ngạo nghễ ngộ đạo đài bên trên, hắn bên trái thần dương treo cao, bên phải Phật quang phổ chiếu, như thần ma hàng lâm, đang nhìn Lâm Phong cùng Phạm Bỉ Khâu, từng cái mặt sắc thương bạch, ngũ đại tinh thần cùng bảy đại chư thiên toàn bộ rách rách dưới dưới. Bọn họ liên thủ dĩ nhiên có bại, tuy là không phải chân chính chiến lực, nhưng là đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Trên mặt tấm bia đá Vương Đông danh hào đã vọt tới phía trên nhất. Hắn đang không ngừng thu được liên tục không ngừng tạo hóa. 361 cái đại huyệt bên trong đều dâng lên thần hy, bừng tỉnh dựng dục nhật nguyệt tinh thần. Gần 10 vạn thái học sĩ tử sững sờ một lát, thật vất vả mới phản ứng được. Giống như là thủy triều tiếng hoan hô bộc phát ra, bọn họ kích động kêu to Vương Đông tên, bọn họ cùng nhau nhân chứng một cái thần thoại sinh ra. Có may mắn chứng kiến cái này chủng đặc sắc tuyệt luân, lộ đầy vẻ lạ trận đấu, thật là cùng có vinh yên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.